Chương 190, Hải tặc Vương Lữ Trác. Chương 190, Hải tặc Vương Lữ Trác hắn giờ phút này, trong lòng không có thực lực tăng lên vui sướng, mà lại như trước có chút nhàn nhạt sự phẫn nộ. Phẫn nộ, cần phát tiết một chiêu kiếm xuất, cường lỗ biến thành cho bụi. Huống hồ những này tứ hoàng thuyền viên, ở Lữ Trác trước mặt, vốn là run rế. Bít mom hải tặc đoàn, diệt từ đây, lại một cái tứ hoàng trở thành lịch sử. Nhìn Lữ Trác trực tiếp lật đổ trước ước định, đối với thuyền viên ra tay, một chiêu kiếm bình định bít mom hải tặc đoàn, những cái kia cái khác hải tặc môn không dám thở mạnh một cái. Mà những cái kia bị Lữ Trác mang theo phẫn nộ không chút lưu tình, trực tiếp mấy kiếm quét thành trọng thương hai tên tứ hoàng cùng cái khác vài tên thuyền trưởng, giờ khả cờ na y đều là cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá đại. Các ngươi còn không phục sao, còn muốn đánh nhìn mọi người, Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí mang theo lạnh lẽo ý vị, những cái kia thủy đoàn không khỏi dùng mình một cái, cùng nhau lùi lại mấy bước. Này vài tên bị trọng thương thuyền trưởng, thở hổn hển, không dám đi tiếp Lữ Trác lời nói. Lữ Trác lắc người một cái, đi thẳng tới cái đồ trước, theo dõi hắn, lạnh lùng nói, cái đồ, ngươi có phục hay không? Ta cái đồ trên mặt lóe qua một tia nổi giận, coi như là bọn hắn phục rồi, cũng có thể là bọn hắn cam tâm tình nguyện thuyết phục khí mới đúng, bị Lữ Trác ép buộc thuyết phục khí, quả thực là một loại sỉ nhục. Lữ Trác thấy hắn chỉ nói một chữ hay dùng một loại phẫn nộ ánh mắt xem chính mình, vẻ mặt lạnh lẽo, dĩ nhiên trực tiếp vung ra một chiêu kiếm. Không được dừng tay kiếm thần, ngươi đã giết một cái tứ hoàng rồi. Sạt thấy thế, trên mặt vẻ giật mình chợt lóe lên, trực tiếp quát to. Nhưng mà Lữ Trác nhưng căn bản không để ý tới. Một chiêu kiếm hạ xuống, cái đố này mang theo khó có thể tin vẻ mặt đầu lâu. Liền dẫn huyết tương phóng lên trời. Thuyền trưởng không cái đồ thủy đoàn đồng dạng vừa kinh vừa sợ, Lữ Trác nhẹ nhàng xoay người. Trực tiếp lạnh lùng nhìn bọn hắn. Các ngươi cu nở dê không phục ngươi kiếm thần. Ngươi quá phận quá đáng rồi. Cái đồ phó thuyền trưởng gầm lên nói rằng, coi như ngươi thành hải tặc vương, QNZ muốn chúng ta phục tùng ngươi mới được, không phải vậy ngươi chính là chỉ huy một mình một cái, không phải danh xứng với thực hải tặc vương. Bạch một luồng ánh kiếm lóe qua, lại là một cái đầu lâu bay lên. Phí lời quá nhiều rồi, Lữ Trác chậm rãi thu hồi chẳng không, lạnh lùng nhìn về phía những người khác, bị đôi tròng mắt kia nhìn thấy người, chỉ cảm thấy cả người chấn động run rẩy, hai chân như nhũn ra. Này không phải đế hoàng sắc hạ kỳ gây nên, mà là Lữ Trác trên người sắc cơ, chen lẫn sắc khí, đã đẩy trời một mặt khác. Nạp Mỹ đột nhiên có chút lo lắng nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, này, Lữ Trác cha nở dê tha y hảo như không đúng lắm, á ân là có một chút. Bất quá hẳn là nhân làm chúng ta, hắn mới hội tức giận như vậy đi. Dệ bệ y ca đứng ở Nạp Mỹ bên người, gật đầu nhẹ giọng nói. Lữ Trác ánh mắt nhìn về phía cải đồ thủy đoàn, những cái kia thuyền viên cắn môi. Phẫn nộ nhìn Lữ Trác, nhưng không dám nói nữa. Bạch lại là một luồng ánh kiếm lóe qua, lần này là vô số viên đầu lâu bay lên. Huyết tương tung tóe, nhiễm đến phía dưới mặt băng dường như ánh nhật hồng hoa. Mỹ lệ xinh đẹp lại mang theo vô tận tinh mịch. Ánh mắt khiến người ta khó chịu. Nhàn nhạt nói rồi vài chữ sau đó, Lữ Trác xoay người. Vừa nhìn về phía những cái kia thuyền viên, quát lên, các ngươi thì sao, có phục hay không? Chúng ta phục rồi. Chúng ta hoàn toàn phục rồi. Những người kia đã sớm bị sợ đến tè ra quần, vốn cho là Lữ Trác muốn cho bọn hắn chịu phục, bọn hắn mới là nhân vật chính. Bây giờ mới biết, ở Lữ Trác trong mắt, bọn hắn vốn là tiện tay có thể giết run dế. Sạt nhìn Lữ Trác, ngực mới vừa rồi bị chém ra một đạo vết thương đã bị băng bó, nhưng này sợi bừa bãi tàn phá kiếm ý không phải trong thời gian ngắn có thể đi đi. Hắn ho khan vài tiếng, nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, bọn hắn, đều là chúng ta đội hữu. Sau đó sẽ ở chợ giúp người, tại sao muốn như vậy giết chóc bọn hắn một đám rắc rưởi, còn không bằng ta một ngón tay. Lữ Trác lạnh lùng nhìn Sars, câu nói này nói Sars cau mày lắc đầu. Hơn nữa, ta ngày hôm nay rất khó chịu ngươi bởi vì người đàn bà của ngươi. Sao đây là ngươi nhược điểm, có nhược điểm, không phải chuyện tốt, ngươi sẽ bị gò ruột sẩy sẽ không? Lữ Trác lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên xa xa Nạ Mỉ cùng nhân, ánh mắt dần dần trơn lên nhu hòa, thản nhiên nói. Gò rột xây nếu như dám động người đàn bà của ta, QNZ toàn bộ đều sẽ chết, hơn nữa sẽ chết cực thảm. Đây là ta cấm kỵ, bất luận người nào tuyệt đối, không nên đụng vào, dù cho là thủy thủ đoàn của ta. Câu nói này nói âm thanh rất lớn, trực tiếp chuyển tới hệ nổ lô thai của bọn họ Lý, nhuộm bọn hắn vẻ mặt QNZ là cứng đờ, lập tức lặng lẽ gật đầu. Mà Nạ Mỹ các nàng, tuy rằng nghe qua vô số lần Lữ Trác lời nói hùng hồn, nói bảo vệ các nàng cả đời, nhượng bất luận người nào đều không thể thương tổn các nàng, bất quá lần này, nhưng là nói thẳng cho tứ hải trên, nói cho người của toàn thế giới nghe ai, đã như vậy, này không cần tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, ta đồng ý phục tùng, ngươi trở thành hải tặc vương. Sạch lắc lắc đầu, tự rêu nở nụ cười. Những cái kia thuyền hải tặc trường môn, cũng đều cười khổ, trong mắt mang theo sâu sắc sợ hãi, thở dài nói, ta đồng ý thần phục phục rồi ngươi làm hải tặc vương đi xa xôi đại hải trình trước bán đoạn, chính ở trùng kiến trong hải quân bản bộ, đã không ở mạ gìn hì cả ở, dù sao bị Lữ Trác một chiêu kiếm đứt rời hòn đảo, trực tiếp thay đổi một cái hải quân bản bộ trùng kiến. Sengoku ngồi ở một cái gian phòng nhỏ trong, nhìn TV trùng truyền bá đến có chút mơ hồ hình ảnh, thở dài một tiếng, nói rằng, không có cách nào sớm biết năm đó, thì không nên bận tâm danh tiếng, thậm chí tứ hoàng cái gì cũng không cần quản. Sơn kiếm thần khi Ihebu ở tờ giết chết hắn, sẽ không có những chuyện này đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người đi vào, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Sengoku, rõ ràng là gặp bóng người. So với ngày thường lười nhác dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Hắn nhìn Sengoku, trầm giọng nói, Sengoku ta muốn cùng ngươi nói chuyện mạ di nệ phò, trong thánh địa tâm. Gò rột sấy lão nhị trên mặt lóe qua một chút giận dữ, bất quá nhưng chỉ là hừ một tiếng, liền ẩn nhịn xuống. Thừa dịp chúng ta đến thời điểm mấu chốt nhất làm cái này cái gì mà, ngươi xem cái này kiếm thần, như thế thích giết chóc, chính mình giết chết ba tên tứ hoàng. Liền để hắn làm một người chỉ huy một mình hắn thì hệ sơ hảo, chờ chúng ta đại công cáo thành, bất cứ lúc nào đều có thể giết chết hắn, sinh cái gì nhàn khí. Hừ, ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là đem toàn bộ tinh thần đều thu trở lại đi, ngoại diện phát sinh hết thể đều đừng động, giao cho tam trưởng lão cùng chính phủ không, nhiều nhất, còn có 2 năm. Ta mở 100 năm cũng trở lại đây, gấp cái gì liên quan với Lữ Trác Sư Vương, hải quân trầm mặc. Thế giới chính phủ QNZ lựa chọn trầm mặc. Ngày hôm đó, thời khắc này, Lữ Trác nhất nhân một chiêu kiếm, chém giết 2 tên tứ hoàng, thêm vào hạ tệ bẻ ơ, liền có 3 tên tứ hoàng chết vào hắn tay. Nhất nhân một chiêu kiếm, càn quét tân thế giới biển rộng tặc, chỉ đứng sau tứ hoàng hải tặc, cùng tứ hoàng liên thủ, QNZ không đỡ nổi một đòn nhất nhân một chiêu kiếm, quét bình tứ hải, một ngày xương vương tự dô dơ trở thành hải tặc vương 20 năm sau đó. Mảnh này trên biển rộng, lại một lần nữa xuất hiện hải tặc vương.